Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, thư viện báo, chương 902, chương 902, Leona. Vết máu lốm đốm, đau đớn vạn phần, từ Tô Thánh giúp nàng ngực lớn bắt đầu Sira nuôi Mai kỳ thật thì có dự cảm sẽ phát sinh bây giờ sự tình, nhất là làm nàng kích thước càng lúc càng lớn. Tô Thánh ánh mắt càng ngày càng hài lòng thời điểm Sira nuôi Mai có một loại Tô Thánh đang đợi trái cây thành thục cảm giác, chính là loại kia gieo xuống một quả hạt giống, tưới nước, tu nhánh, nhìn xem nó từng chút một trưởng thành, mọc ra trái cây, thành thục, sau đó lại một ngụm ăn hết. Sira nuôi Mai ngược lại là sinh ra muốn rời khỏi ý nghĩ. Dù sao nàng đối với Tô Thánh tình cảm còn nói không lên vừa thấy đã yêu, chưa nói tới mãnh liệt cỡ nào, bất quá lâu ngày sinh tình nhiều ít vẫn là có chút có khác với thường nhân tình cảm. Bất quá nàng chưa kịp đặt xuống quyết tâm đây, kết quả Tô Thánh liền cho nàng Sira nuôi nhẫn thuật để cho nàng trực tiếp liền đi không ra. Một phương diện Sira nuôi nhẫn thuật rất mạnh để Sira nuôi Mai không cách nào bỏ qua. Một phương diện khác, Sira nuôi nhẫn thuật còn cùng gia đình của nàng có quan hệ, liền càng thêm cần tu luyện. Bất quá Sira nuôi Mai không có hỏi qua Tô Thánh là làm thế nào chiếm được Sira nuôi nhẫn thuật. Tô Thánh cũng không có nói qua, cho nên Sira nuôi Mai cũng liền bỏ đi ý nghĩ rời đi. Cũng làm tốt một ngày kia sẽ phát sinh hiện tại tình huống như vậy khả năng. Chỉ là nàng không nghĩ tới sẽ như vậy đâu a. Nhìn xem Sira nuôi Mai cái kia cơ hồ đều xoắn suýt đến cùng một chỗ ngũ quan, Tô Thánh cũng không nhịn được có chút ngoài ý muốn. Tựa hồ nàng cái này đau có chút mãnh liệt a. Bất quá là một tên lão tài xế tự nhiên có khống chế bất luận cái gì xe cộ kinh nghiệm phong phú, xe mới không rèn luyện, này cũng không phải sự tình. Dựa vào Tô Thánh cường đại cao siêu kỹ xảo, không bao lâu Sira nuôi Mai cũng đã từ loại kia đau đớn quá trình bên trong hóa giải ra. Theo sát lấy chính là lão tài xế tận tình chạy như gió lốc thời điểm, mới tinh đường đua đang bị Tô Thánh từng chút một chinh phục. Chợt cao chợt thấp, hô chậm hô nhanh kỹ thuật điều khiển để Sira nuôi Mai chiếc này xe mới rất nhanh thần phục ở Tô Thánh cái này lão tài xế phía dưới, khéo léo giống như hắn một bộ phận. Nhất định chính là tâm tùy ý động, nhất là to lớn đầu xe đèn vô cùng chói mắt, liền như là viễn quang một dạng chiếu đến liền chói mù mắt của ngươi. Một hồi lâu sau, không biết làm bao lâu Tô Thánh mới chậm rãi ngừng lại xuống xe. Bất quá xe phảng phất không có tắt máy một dạng, coi như tài xế đã ly khai xe còn đang hô hô hô rung động. Một hồi lâu sau phảng phất mới giống như dầu lượng hao hết một dạng ngừng lại. Ba, Tô Thánh ngừng trên đầu xe nhẹ nhàng vỗ vỗ. Tiếp theo nghiêng người nằm xuống đem Sira nuôi Mai ôm vào lòng. Sáng sớm, ánh nắng tươi sáng, mặt trời chói chang, mùa này đã có thể được xem là khó được thời tiết tốt. Trong không khí tràn ngập biển cả cùng hạ song sau cơn mưa khí tức. Biệt thự thực vật bên trên phảng phất còn góp nhặt lấy không biết là giọt mưa hay là giọt sương, giọt nước, từng giọt chậm rãi nhỏ giọt xuống, linh tinh tiếng đập cửa đem trong giấc mộng Tô Thánh tỉnh lại. Đồng thời Sira nuôi Mai cũng tỉnh, mơ mơ màng màng mở mắt ra hừ một tiếng, chỉ nghe thấy Tô Thánh thanh âm ở bên tai vang lên. Tiến đến, cửa mở. Sira nuôi Mai mãnh liệt giật mình vội vàng kéo chăn mền ngăn trở bản thân. Nơi cửa vai đã đi vào, vai nhìn thoáng qua Sira nuôi Mai tiếp theo đối với Tô Thánh nói, có khách tới. Ai? Tô Thánh nghĩ nghĩ cười nói, không biết có phải hay không ta đang đợi người đâu. Hai đần mang, theo một nữ nhân, hắn dưỡng nữ Leona, vai hồi đáp, thật đúng là a. Tô Thánh cười cười. Biết rõ, ta đây liền đi ra ngoài. Ân, vai gật đầu ra ngoài. Tô Thánh đứng lên rửa mặt mặc quần áo chỉnh tề sau ra gian phòng. Sira nuôi Mai lúc này mới rời giường rửa mặt. Phòng khách, Hayden mang theo một cái chải lấy cao cao đuôi ngựa, ăn mặc đồ dằn di nữ nhân. Tô Thánh vừa ra tới, Hayden cùng Leona liền nhìn hướng Tô Thánh. Tô Thánh ở hai người đối diện ngồi xuống, vai cùng mơ chua một tả một hữu đứng ở Tô Thánh sau lưng. Cách đó không xa Blue Mary cho Tô Thánh rót chén cà phê cũng đứng ở một bên. Sơ mi mặc dù không có đi tới, nhưng là rất xa đánh giá Hayden cùng Leona. Nhất là Leona, nàng mặc dù không phải sớm định ra Hakesu nhưng thân phận bây giờ cũng coi là Hakesu một trong. Từ trên người của nàng có thể cảm giác được ẩn giấu đi. Bị phong ấn lấy Orochi lực lượng. Đúng là Goenit thủ bút, nhìn ra Leona hẳn là hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ký ức. Đối với sơ mi, vai, mơ chua cũng không có ấn tượng, vật của ta muốn lấy được. Tô Thánh uống vào cà phê hướng về Hayden hỏi. Hayden lắc đầu, không có. Ta vừa mới xử lý tốt Geese Howard sự tình tìm về đám kia hắc tinh hơn. Nữa bị ta một mình phá hủy. Hayden ngừng một chút nói, liên quan tới thứ ngươi muốn. Chờ ta thu xếp tốt sẽ đi cầm. Ở trước đó ta trước đem Leona đưa tới đề phòng vạn nhất. Hắn đây là sợ bản thân treo. Còn lại Leona bản thân có phiền phức a. Cũng không phải nói Leona chiếu cố không được bản thân. Chỉ là không yên tâm nàng sẽ bởi vì cái gì đột nhiên bảo tẩu. Phụ thân, Leona cau mày. Ta cảm thấy kỳ thật chúng ta không cần thiết đến. Ta không biết rõ ngươi đáp ứng điều kiện gì. Nhưng nếu như là vì ta cảm thấy không cần thiết. Ta hiện tại rất tốt. Coi như, ngươi muốn đi, mạo hiểm ta cũng có thể đi chung với ngươi. Hayden lắc đầu, hắn đã đáp ứng ta sẽ chiếu cố ngươi. Về sau ngươi liền theo hắn à. Dựa vào cái gì, ta lại không biết hắn. Leona nói. Lại nói ta thực lực phụ thân ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta có thể chiếu cố tốt bản thân. Ta rất rõ ràng, nhưng ngươi không rõ ràng. Hayden lắc đầu, Leona có chút không cao hứng. Phụ thân, ngươi là cảm thấy ta không đủ mạnh sao? Tiểu cô nương, Tô Thánh cất giọng mở miệng. Leona cau mày nói, ngươi kêu ai tiểu cô nương? Thoạt nhìn ngươi cũng không lớn hơn ta bao nhiêu. Tô Thánh cười. Hayden là cái lính đánh thuê. Quân nhân, bị hắn nuôi lớn Leona cũng dưỡng thành loại giọng nói này so sánh sông. Cường ngạnh tính cách, Tô Thánh cười. Không biết vì sao, nghe thấy cái này cười tiếng để Leona cảm thấy phi thường khó chịu. Giống như là bị xem nhẹ hoặc là bị trào phúng một dạng. Ngươi có ý tứ gì? Leona nhịn không được hỏi. Tô Thánh ngắm nhìn bốn phía tiện tay chỉ nói, nhìn thấy sao, trong gian phòng đó bất cứ người nào ngươi tùy ý chọn. Miễn là ngươi có thể đánh thắng, ngươi liền có thể cùng ngươi phụ thân cùng rời đi nơi này. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.